Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầm của cô, sai là trước không nhận mình đồng tính. Ông Ngọc Thành cuối cùng từ trong sách ngẩng đầu với mặt nghiêm túc nhìn cô ta. Chị, em vẫn nói câu kia, em không thích phụ nữ. Khang Nhạc Di tố cáo, em từng nói không lấy chồng nhưng vẫn lấy. Cô nói với mình sẽ không lập gia đình. Cô mới có thể cho là cô ấy chỉ nhất thời không thể tiếp nhận đồng tính luyến ái. Vậy tương lai mình còn có cơ hội, kết quả gặp lại cô ấy lấy chồng. Vô lực thở dài, ông Ngọc Thành nhức đầu nói. Em lập gia đình, cuộc việc em có yêu phụ nữ hay không là hai việc khác nhau. Khang Nhạc Di buồn bã nhìn cô. Nhưng vì cái gì? Em chọn người tôi nhìn chúng. Hiếm khi chị cuối cùng cũng nghĩ thông, cũng là bị cha bức hôn, quyết định tìm đàn ông để gả. Hơn nữa cũng đúng lúc chọn được đối tượng. Ông Ngọc Thành lần nữa xuất hiện và lại dùng thân phận của bà xã đó xuất hiện. Đây quả thực giống như trò đùa của ông trời. Đàn gái chúng ta chỉ tương đối đều gặp xui xẻo. Chị giải thích như vậy mới có thể làm cho mình dễ chịu hơn. Khang Nhạc Di nói ra sự bất bình. Vậy tôi cũng quá xui xẻo rồi. Năm đó nếu không phải là ôi ngọc cho đúng anh xuất hiện, cô sẽ không phát hiện mình đồng tính. Nhưng mà tại thời điểm cô chuẩn bị sửa lại cho đúng, ôi ngọc thanh lại xuất hiện, mà cũng lần thứ nhất hủy diệt kế hoạch cuộc đời cô. Cuộc đời của cô hai lần bị hủy diệt bởi cùng một người. Số phận của cô là đồng tình. Ôi ngọc thanh liếc nhìn cô một cái, bất đắc dĩ thừa nhận. Chị quả thực sao với em gặp xui xẻo hơn. Khang Nhạc Di bỗng dưng khóc lớn. Ô Ngọc Thanh bất đắc dĩ, vừa buồn cười, vừa nhìn trường hợp mất khống chế. Khóc đối với cô ấy mà nói, có lẽ là loại thổ lộ thôi. Ý nhất đó là một loại hạnh phúc. Nhớ năm đó, lúc mẹ mất, ngay cả lệ cô không chảy ra được. Hai người trong phòng khách. Một chuyên tâm, thương tiếc cuộc sống bất hạnh của mình. Một cầm thi tập mất lim dim. Sở Thiên Hàn vội vã chạy về, vừa vào cửa thấy bức tranh như vậy rất kỳ lạ. Do dự một chút, anh quyết định không quấy rầy Khang Nhạc Di đang thương tâm, rón rén đi tới bên bà xã, khoa lên trên người cô chiếc áo. Không nghĩ động tác này làm người Thiêu Thiêu ngủ tỉnh dậy. Ô Ngọc Thanh mở to đôi mắt, hoang mang tú ở trước mặt mình. Sở Thiên Hàn, tại sao anh ta trở về chứ? Bà xã, muốn ngủ thì trở về phòng ngủ đi, cần gì cố gắng. Anh thương tiếc đem tóc cô kẹp lại. Có khách mà. Khang Nhạc Di ngừng khóc, khóc cho Ngọc Thanh nhìn, cô khóc cho người khác nhìn thì tuyệt đối không giống nhau. Nhất là trước cái mặt người đã cướp người yêu của cô. Cô càng không muốn để anh ta thấy. Sở Thiên Hàn, bất kể anh đã lấy vợ hay chưa, tôi tuyệt đối không buông tha anh. Cô ý lấy ý chí chiến đấu, muốn khiêu chiến vận mệnh. Bình một tiếng, tập thơ trong tay Ô Ngọc Thanh rơi xuống đất. Thật sắc quái dị, nhìn ý chí chiến đấu người kia, im lặng không nói gì. Sở Thiên Hàn cười nói, vô cùng cảm tạ cô, khẳng định sự hấp dẫn của tôi. Có thể bị Khang Tổng hâm mộ, tệ nhân vinh hạnh. Người này thực là da mặt dày. Ô Ngọc Thanh ở bên âm thầm khinh bỉ. Chỉ có tôi tài mạo song toàn mới có tư cách đứng bên người như anh. Khang Nhạc Di giọng nói chắc chắn làm cho người khác nghĩ cô ấy đúng là con dâu sở già. Thì giao thủ chân chính ở chỗ này, Ô Ngọc Thanh vô cùng xấu hổ. Mặc dù hai người so về bối cảnh hoặc tướng mạo vô cùng xứng đôi, nhưng chung một chỗ cũng thực xứng. Có thể hay không cầu xin anh không cần như vậy coi trời bằng vung. Nói dễ nghe là biểu hiện tự tin, khó nghe một chút chính là lòng tự tin quá độ, cao tự đại. Sở Thiên Hàn gật đầu phụ họa. Theo lý thuyết quả thực như thế. Trong lòng Ô Ngọc Thanh lặng lẽ nhóm lên ngọn lửa. Hai người quá đáng, có cô không tồn tại ư? Cho dù cô quả thực dáng dấp xinh đẹp hơn một đoạn, được rồi là kém rất nhiều đoạn, nhưng bọn họ có thể ngầm hiểu không? Khang Nhạc Di bỏ đi sự khiêu khích. Em tốt nhất cho cô anh ta cho kỹ, nếu không anh ta ở bên ngoài ăn vụng, lúc đó em đừng kêu khóc với tôi. Sở Thiên Hàn cười thỏa mãn. Khang Tổng yên tâm, tôi ở nhà ăn no mới ra ngoài, sẽ không ở bên ngoài bụng đói ăn quàng. Ánh mắt Khang Nhạc Di có thể so với dung nhan xuyên thấu Ô Ngọc Thanh, để cho mặt cô không khống chế ửng hồng. Lời này của Sở Thiên Hàn quá rõ ràng, anh ta không biết xấu hổ, thực sự lưu tâm. Đàn ông là không chịu được trêu chọc động vật. Ô Ngọc Thanh không tự chủ gật đầu phụ họa lời nói của Khang Nhạc Di. Nói đàn ông là động vật, dựa vào nửa người dưới suy tính, thực ra hình dung rất thật. Ý như trong tiểu thuyết cô thường miêu tả như vậy. Em có thấy rõ ràng đúng không? Nếu không em sẽ không đồng ý. Khang Nhạc Di biểu tình thoáng qua vui vẻ. Tiếp thu ánh mắt chất vấn của Sở Thiên Hàn, Ô Ngọc Thanh quyết định vẫn là thức thời. Anh hùng kết quả phần lớn quá thảm thiết, không làm được. Theo khoa học điều tra biểu hiện, phái nam hormone phân bố tương đối tràn đầy, không cách nào khống chế tình dục là bình thường. Tôi hiểu, dù sao Liễu Hạ Huệ cũng chỉ có một thôi. Khang Nhạc Di khinh bỉ quét qua nửa thân dưới của Sở Thiên Hàn. Ô Ngọc Thanh nghẹn một chút. Đúng, đàn ông có thể cung cấp chứng minh bọn họ có thể chịu đựng khảo nghiệm, ví dụ thực tế quá ít. Ngay cả Liễu Hạ Huệ hôm nay cũng bắt đầu bị người ta nghi ngờ. Chị, cái vấn đề này chúng ta trước mặt người trong cuộc thảo luận có thể là quá mức hay không? Ô Ngọc Thanh lén lén. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net